Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, rốt cuộc bắt được nhân vật, Lý Liên Kiệt thời gian tương đối quý báu, có thể dành ra một ngày, đặc biệt ở đặc trường học giáo trải nghiệm cuộc sống, đã thập phần làm khó được. Chu Hạ cùng những người khác cũng không biết bọn họ ngày mai sẽ phải tiếp nhận cuối cùng thử vai diễn, như cũ với thường ngày một loại với những đứa trẻ kia đồng thời hoạt động. Sau đó buổi chiều 3 điểm đi tiến hành huấn luyện bơi lội. Hơn 10 ngày sống chung, Chu Hạ đã có thể cùng Dương Thao cực kỳ tốt chơi đùa. Đây càng nhiều là bởi vì hắn bơi lội được, có thể ở trong nước đuổi theo như con cá một loại Dương Thao. Cái này làm cho hắn với Dương Thao sống chung càng dễ dàng. Bọn họ chơi đùa thời gian dài, Dương Thao thậm chí thân thiết gọi hắn ca ca. Mặc dù niên kỷ của hắn nhỏ một chút, nhưng Dương Thao dù sao chỉ có 2-3 tuổi hài tử tâm trí. Chu Hạ cũng liền yên tâm thoải mái đón nhận. Chu Hạ những ngày qua đắm chìm trong đặc trường học giáo, hoàn cảnh cùng trong không khí, với những cô đó độc chứng bọn nhỏ trò chơi chơi đùa. Ban ngày ấy quên mất tự thân, đơn thuần giống như một hài tử một dạng đến buổi tối lúc ngủ sau khi nhớ tới mỗi người bọn họ chật vật trải qua, sẽ cảm thấy một cổ thật sâu đau lòng cùng bi thương. Những hài tử này bên trong, Dương Thao đã tính là rất hạnh phúc rồi. Mẹ hắn Dương Huệ Hồng từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ hắn. Thân là đặc giáo trường học hiệu trưởng, phụng bồi hắn đồng thời lớn lên. Còn lại mấy cái bên kia cô độc chứng hài tử, liền muốn bi thảm nhiều. Thật sớm liền bị cha mẹ từ bỏ. Sau đó ở trong viện mồ côi sau khi lớn lên, bị phát hiện mắc có cô độc chứng, liền đưa tới nơi này. Nhưng là trường học vốn thiếu nghiêm trọng, căn bản không có thể để cho bọn họ khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Bọn họ ăn ở đều là ở ăn no mặc ấm, dinh dưỡng thì càng chưa nói tới rồi. Bây giờ theo bộ phim này quay chụp, còn có Lý Liên Kiệt cùng 100 triệu quỹ quyên góp, nơi này tình huống mới đại đại cải thiện. Trong lòng Chu Hạ yên lặng quyết định, sau này nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn nhiều hơn. Bây giờ hắn quả thật năng lực có hạn, vì bọn họ làm không là cái gì, nhưng hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể giúp cho bọn họ. Những ngày qua mỗi ngày trải nghiệm cuộc sống, huấn luyện bơi lội kết thúc, buổi tối hắn sẽ tiếp tục gõ chữ, sau đó thông điện thoại của quá nội tồn tạp đem trong máy vi tính viết xong trên bàn thảo truyền tới bài viết cùng blog thượng. 10 ngày đi qua, hắn hai cái bài post-click cùng trả lời đều là đại phúc tăng trưởng, đều đã đột phá 1 triệu click, 40.000 trả lời, đạt được cực cao chú ý. Đã có website cùng xuất bản nhân bắt đầu tiếp xúc hắn. Chỉ cần xuất bản, hắn sẽ đạt được cảo thù, bao nhiêu có thể giúp những đứa trẻ kia. Chu Hạ kiếp trước liền từ chuyện thật lâu internet bản quyền đào công việc. Hắn đối với mình cái tác phẩm sớm có hoạch định, bản thuế phương thức xuất bản, hoặc là cơ bản cảo thù in thêm số cảo thù trả thù phương thức xuất bản. Người trước là vì kiếm càng nhiều tiền, người sau chính là để cho độ lợi ích cho xuất bản phương, đạt được những chỗ tốt khác, tỉ như tiêu thụ số lượng cùng danh tiếng các loại. Hắn càng nghiêng về người sau, bởi vì kiếm tiền đối với hắn không khó. Quyển sách đầu tiên hắn càng muốn nổi danh, đủ loại điều kiện đến lúc đó có thể thích hợp hạ thấp một ít. Nhưng là nhóm này với hắn tiếp xúc nhân cơ hồ đều là suy nghĩ mua đứt, cầm toàn bộ bản quyền đến, cho nên Chu Hạ liền tạm thời đưa bọn họ phơi. Hắn này 10 ngày mỗi đêm gõ chữ 3-4 tiếng, có thể tồn hạ bản thảo ước 50-60 ngàn tự không giống nhau. Đã cất không ít bản thảo rồi, Thái Tử Phi, kịch bản đã sớm hoàn thành. Cuối cùng là hơn 48,000 tự. Hơn nữa ở rộng lớn diễn đàn Thủy Hữu kháng nghị dưới sự yêu cầu, hắn đã đem bản Thái Tử Phi viết 31 chữ vạn. ở nguyên bài post Hạ Liên tái rồi hơn 3 vạn từ. Về phần bạn cùng lớp cũng đã viết xong, tổng cộng là 23 chữ vạn, mỗi ngày ổn định phát hành chương 1, cộng thêm bắt đầu công bố 24.000, đã tổng cộng đổi mới gần 50.000. Chu Hạ dự định đổi mới đến 60.000 từ thì trở thành 2-3 ngày một canh, thậm chí dừng càng. Bây giờ nổi tiếng đã có, cùng nhà xuất bản cũng đang thảo luận với nhau. Trên mạng công cộng diễn đàn phát hành tốc độ tự nhiên muốn chậm lại. Chỉ là những thứ này nhà xuất bản cùng website còn có entertainment cũng làm hắn là người mới. Cũng nghĩ đem bản quyền lấy, làm Chu Hạ thậm chí nghĩ, có phải hay không là chờ hắn có thời gian, đặc biệt đi tìm một ít nhà xuất bản hiệp đàm. Nhà trọ dù sao cũng là 4 người ở cùng nhau, vì không ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Chu Hạ mỗi ngày cũng giống như mọi người, đều là 11 giờ lên giường nghỉ ngơi, sau đó buổi sáng 6 giờ đứng lên, bắt đầu luyện thần công. Đến khi hắn mang đến quyền sáo cùng không bao cát, cũng vẫn không có biện pháp luyện, lại vừa là tân một ngày, đứng lên luyện 1 giờ thần công, lại đúc luyện thân thể nửa giờ. Thời gian 8 giờ thời điểm, Chu Hạ trở lại nhà trọ, chuẩn bị rửa mặt, ăn cơm, bắt đầu một ngày sinh hoạt. Đi tới trên giường cầm điện thoại di động lên, phát hiện lúc trước liên lạc hắn 0 giờ đêm, mâu gơ, khả nhạc biên tập, lại tối hôm qua hơn 12 giờ chưa cho hắn nói rồi. Hy vọng có thể đưa hắn 2 bộ tác phẩm dựa theo 1.300 giá cả mua đứt. Chu Hạ sau khi xem xong, không khỏi hơi có chút đắc ý. Quả nhiên vẫn là ở trên diễn đàn mở topic trước đem thư giang nóng. So với trực tiếp đi Mauger gửi bản thảo muốn đạt được thu nhập cao hơn nhiều. Cũng mau nhiều lắm, chỉ tiếc hắn sẽ không bán bản quyền. Hắn này 2 quyển mặc dù thư so với không được Thiên Hạ Bát Sướng, Quỷ Suy Đăng, nhưng là hắn cũng có hắn hoạch định, thân phận của hắn cũng không như thế. Hắn là điện ảnh học viện học sinh, sẽ không chỉ làm phía sau màn an tâm viết sách. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải đi tới trước đài. Thân phận của hắn đối với hắn xuất bản cùng tiêu thụ nhất định sẽ có bổ trợ tác dụng. Bây giờ trên diễn đàn sớm đã đem hắn và Khúc Bất Phàm, Trương Mại thân phận móc ra ngoài rồi. Chờ đến nhà xuất bản thời điểm, khẳng định cũng sẽ ở trên mặt này làm văn, tăng lên tiêu thụ, 1.300 quả thật rất cao. Thế nhưng chỉ là pháp luật tương quan phương diện, liên quan tới sử dụng văn tự tác phẩm thanh toán thù lao cao nhất mua đứt giá cả. Ở thực tế thao tác chung, so với cái giá tiền này cao nhiều hơn nhiều. Chu Hạ hộp phục cái, ha ha, để cho khả nhạc đi thể hội. Sau đó liền thấy có một người xa lạ xin tăng thêm bạn tốt. Mở ra nhìn một cái, chú thích là Vạn Dung Thư Nghiệp, Lộ Cân 3. Sau khi thông qua, quả nhiên chính là cái kia nickname Lý Tầm Hoan, chứ danh Internet Tam Kéo Xe Ngựa một trong. Sau đó quả mạch văn hóa chủ tịch hội đồng quản trị, hàn hàm phía sau màn thôi thủ chứ danh xuất bản nhân Lộ Cân 3. Người này trước làm dung tụ Hạ Văn Hóa tin tức hỏi ý kiến công ty hữu hạn tổng giám đốc thời điểm, từng vận hành xuất bản sách bán chạy CD, tối nay xin đem ta quên mất, Nhược Tinh Hán Thiên Không Hạ, Quy Bản Ngữ Văn, Nhất Tọa Thành Trì, Hoa Sen, đến khi thư thành công hơn đẩy ra, Tiểu Ni Tử, Hệ Liệt, 100 triệu nguyên chế tạo sách bán chạy, dây chuyền sản xuất. Từ đó, đem xuất bản biến thành công nghiệp, tuyệt đối là quốc nội tân thời kỳ xuất bản lĩnh vực nhân vật kiệt xuất. Thật đúng là không nghĩ tới ngươi tự mình liên lạc ta. Điều này nói rõ ngươi cũng rất coi trọng ta, kia hy vọng ngươi có thể cho ta muốn đi. Chu Hạ lặng yên suy nghĩ, đem tự mình số điện thoại để lại cho Lộ Cân 3. Sau đó rửa mặt kết thúc, với những đứa trẻ kia ăn chung điểm tâm, lại tiếp tục một ngày sự tình, đảo mắt liền đến hơn 1 giờ chiều. Chu Hạ đám người ở lúc nghỉ trưa sau khi đạo diễn tổ xe buýt lại tới đặc trường học giáo, theo tới chả có mấy chiếc xe con, mấy chiếc trên xe xuống tổng cộng có mười mấy người, có điện ảnh bộ phận chủ sáng nhân viên, còn có sản xuất phương. Phía đầu tư nhân Tiết Tiểu Lộ đạo diễn cũng tới, đem tất cả mọi người bọn họ triệu tập lại. Ở Chu Hạ đám người còn đầu óc mơ hồ thời điểm, liền trực tiếp tuyên bố lập tức tiến hành một lần cuối cùng thử vai diễn. Chắc chắn xuất diễn đại phúc nhân tuyển, Văn Chương, Hoàng Tuyên mấy người các nơi với trạng thái khiếp sợ. Chu Hạ lại trước nhất hiểu rõ ra, hiển nhiên ngày hôm qua hắn biểu hiện đã để cho đạo diễn tổ cùng phía đầu tư chắc chắn do hắn xuất diễn đại phúc một góc. Bây giờ, chẳng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đạo diễn tổ không có nói trước nói cho bọn hắn biết hôm nay cuối cùng thử vai diễn. Khẳng định cũng là cân nhắc đến sợ có vài người ra cái gì yêu Nga tử. Chu Hạ không khỏi là đạo diễn tổ cẩn thận cảm thấy bội phục. Hắn đã thấy mấy người kia nhìn ánh mắt của hắn có chút bất đồng rồi. Bởi vì ngày hôm qua chỉ một mình hắn thử vai diễn quá. Bọn họ lúc này dĩ nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Sau đó đạo diễn tổ đầu tiên kiểm tra bọn họ huấn luyện bơi lội tình huống. Chu Hạ không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Hắn ngoại trừ mẫu thân di truyền thiên phú, trở lại Ma Đô sau, bị mẫu thân mang tới bơi lội trung tâm, là sặc nước lớn lên, bơi lội cũng đoán nửa chuyên nghiệp. Bơi lội khảo hạch kết thúc, bọn họ lại đi tới một gian phòng học lớn tiến hành chính thức thử vai diễn. Ngoại trừ Tiết Tiểu Lộ đạo diễn cùng thử sức lúc bốn vị phó đạo diễn, Lý Liên Kiệt, Trương Tuệ Na, còn có vị kia đeo mắt kiếng người trung niên, tổng cộng 8 người đối với bọn họ tiến hành phán xét. Có thể nói ít nhất mặt ngoài cùng theo thứ tự lần này tuyển vai diễn đã làm cực kỳ công bình. Thử vai diễn chủ yếu là đối với thử sức thời điểm những phân đó ống kính cảnh tượng tiến hành lại xuất hiện, ngoài ra còn tăng thêm một ít đặc biệt tình cảnh. Chu Hạ đám người từng cái xếp hàng đi vào thử vai diễn. Mỗi người trung bình ước chừng 4 phút thời gian, nửa giờ thử vai diễn kết thúc. Lại qua 5 phút, bọn họ 8 người bị kêu vào trong phòng học. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn tuyên bố bọn họ thử vai diễn điểm số. Ngoặc kép, 62 phân, Lục Huy, 65 phân, Hoàng Tuyên, 78 phân, Văn Chương, 82 phân, người sở hữu chấm điểm tất cả đi ra. Chỉ còn lại có Chu Hạ. Hắn không khỏi một chút khẩn trương lên. Chu Hạ, 91 phân. Nghe được cái này số điểm, Chu Hạ thở phào một hơi thở. Hết thảy cuối cùng kết thúc. Hắn rốt cuộc lấy được rồi nhân vật này. Sau đó bên tai liền truyền đến Tiết Tiểu Lộ đạo diễn lớn tiếng tuyên bố thanh âm. Bây giờ tuyên bố, Chu Hạ đạt được Hải Dương Thiên Đường, đại phúc một góc. Những người khác ở chỗ này trải nghiệm cuộc sống kết thúc. Để cho xe buýt đưa mọi người trở về thành phố bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.